Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 77, 77, trúc cơ đấu pháp. Thanh đế mộc hoàng công ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn hồn lệnh, đây không phải là một món công phạt loại hình phù bảo, mà là giam cầm loại hình phù bảo, có thể định trụ người khác pháp khí cùng pháp thuật, chấn áp bổ sung thần thức, để hắn trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Có chút cùng loại với đa bảo nữ trong tay Thanh Ngưng Kính, có đồng dạng hiệu dụng, đồng thời cũng có cùng loại hạn chế, mỗi một lần chỉ có thể định trụ một vùng, mà lại mỗi lần định trụ thời gian chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Phốc, làm phù lục cùng pháp khí rơi xuống đất, Tưởng Thải Nhi thống khổ phun ra một ngụm máu tươi. Phù lục cùng pháp khí bên trên thần thức bị trực tiếp chấn áp. Tại gãy mất liên hệ một khắc đó, để nàng tao ngộ phản phệ. Phù bảo, Tưởng Thải Nhi mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem cái kia treo trên cao hoàng kim lệnh bài. Toàn thân đều tại run rẩy. Bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ có thể có một món phù bảo bằng thân, đã là cực kỳ không dễ sự tình. Lệ Phi Vũ cũng là liên tiếp tế ra phù bảo, mà lại phù bảo biểu diễn ra uy năng càng sâu trước một tấm phù bảo. Lệ Phi Vũ, người đến cùng là thân phận gì? Người tuyệt đối không phải một tên Yểm Nguyệt Tông phổ thông đệ tử. Tưởng Thải Nhi thất thanh giống to. Sau một khắc, bỗng nhiên trực tiếp tế ra một món phi hành pháp khí. Quay người liền trốn, nàng gãy một cánh tay. Trên tay trung cấp trung giai phù lục cùng pháp khí càng là trực tiếp bị chấn áp, mất đi liên hệ, đối mặt xong phù bảo. Vượt qua bản thân ngoài dự liệu Lệ Phi Vũ, nàng không dám ở lưu lại. Giờ khắc này, trong lòng càng là hối hận mà tức giận. Trúc cơ nhiều năm, nàng dù ức hiếp cay nghiệt, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, có chính mình sinh tồn chi đạo. Chỉ nắm ức hiếp không bằng chính mình nhỏ yếu hạng người, nhường nhịn mạnh hơn mình người. Nàng nguyên lai tưởng rằng thấy Lệ Phi Vũ tu vi bình thường, tại Yểm Nguyệt Tông cũng chỉ sẽ là cái bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ. Tưởng rằng cái tốt nắm quả hồng mềm, chưa từng nghĩ, đây không phải là quả hồng mềm, đây là một khối tấm sắt. Nghĩ đến cái này như thế, Tưởng Thải Nhi tay cầm linh thạch, càng là ra sức thôi động phi hành pháp khí. Nhưng Lệ Phi Vũ cười lạnh một tiếng nói, bây giờ muốn đi, không chê trễ sao? Dứt lời, Tưởng Thải Nhi lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng. Lại lần nữa tại kim cương phù bên ngoài, cho mình ra chỉ một cái phòng ngự pháp thuật, đồng thời quay đầu nhìn lại, cũng là thấy cái kia một đạo nguyên bản chỉ có dài hơn thước tia xám, bộc phát ra sáng chói vô cùng, đột nhiên tăng vọt thành dài ba trượng cự kiếm hình dạng. Ánh sáng chói mắt, mũi nhọn ánh sáng lưu động, biến khí thế kinh người, để người liếc nhìn. Giờ khắc này, Lệ Phi Vũ lần thứ nhất phát huy ra phi kiếm phù bảo nên có uy năng. Dĩ vãng không phải pháp lực không đủ, chính là nghĩ bảo tồn còn sót lại không nhiều uy năng. Hắn chẳng qua là khống chế tại tia xám trạng thái, nhưng bây giờ đối mặt Tưởng Thải Nhi tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn không tại có giữ lại, kiên quyết muốn đem cái này nữ nhân điên chém giết. Lúc này, cự kiếm đánh xuống, trực tiếp chém vào kim quang cháo lên, cái kia ánh sáng vàng che đậy lập tức bị đánh mở. Răng rắc một tiếng, ánh sáng vàng biến mất, phù lục nổ tung. Tưởng Thải Nhi khuôn mặt bò lên trên sợ hãi, tay trái từ bên hông như đúc, từ trong túi chữ vật móc ra một đôi đao nhỏ màu vàng, không chút do dự hướng trước người hất lên, trong miệng nói lẩm bẩm, song nhận tiễn thiên thuật, ánh sáng vàng trong vắt, hai thanh màu vàng phi đao làm bạn đi theo sông ra, đón đánh xuống cự kiếm, giao thoa xoắn kéo như là một thanh khổng lồ màu vàng cái kéo. Cong, phi kiếm phù bảo bị cản lại. Tưởng Thải Nhi trốn qua một kiếp thở pháo, lại lòng còn sợ hãi nhìn về phía màu vàng kia lệnh bài, thấy không có chấn áp tới, lập tức rõ ràng cái kia chấn hồn lệnh phù bảo cũng có hạn chế. Như thế, Tưởng Thải Nhi đôi mắt tỏa sáng, không chỉ có là nhìn thấy sinh cơ, còn chứng kiến phản sát sáng sớm. Lệ Phi Vũ bất quá là trúc cơ sơ kỳ, điều khiển hai kiện phù bảo, pháp lực có thể chèo chống bao lâu? Nghĩ đến phi kiếm phù bảo uy năng còn sót lại không nhiều. Trên tay mình cái này một đôi uyên ương lưng vàng phi đao. Cũng là đỉnh giai cực phẩm pháp khí. Càng là chuyên môn phối hữu trung giai pháp thuật song nhận tiễn thiên thuật. Mặc dù kết trận thời điểm, hao phí hơn phân nửa pháp lực. Nhưng đối mặt cũng tương tự có hại hao tổn. Tu vi thấp hơn Lệ Phi Vũ. Chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tưởng Thải Nhi lần nữa từ túi chữ vật lấy ra mấy khỏa đan dược. Trực tiếp nuốt, cưỡng ép luyện hóa dược lực làm pháp lực. Cũng không quản gân mạch phải chăng bị hao tổn. Lệ Phi Vũ thấy một màn này. Mặt không đổi sắc, trực tiếp chỉ huy phi kiếm lại lần nữa đánh xuống. Tưởng Thải Nhi cũng cắn răng chuyển vận liên tục không ngừng pháp lực. Cong, cong, cự kiếm cùng song đao chiến đấu. Ngay từ đầu, Tưởng Thải Nhi còn có lòng tin. Có thể theo một lần lại một lần cự kiếm đánh xuống. Lệ Phi Vũ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chẳng qua là lấy ra một cái mộc thuộc tính linh thạch nắm trong tay bổ sung pháp lực. Cả người lần nữa trong lòng cảm giác nặng nề. Không thể. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ. Làm sao lại có được như thế hùng hậu pháp lực thúc đẩy? Trừ phi, đúng, hắn không phải bình thường Yểm Nguyệt Tông đệ tử. Hắn tu luyện chính là đỉnh giai pháp môn. Suy nghĩ ra điểm này, Tưởng Thải Nhi cắn răng một cái. Lại lần nữa nuốt đan dược. Cả người khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Nhẫn thụ lấy dược lực xung kích tổn thương gân mạch thống khổ. Đỉnh giai pháp môn lại như thế nào? Pháp lực liền xem như hơn xa tại bình thường trúc cơ sơ kỳ. Chẳng lẽ còn có thể so với trúc cơ trung kỳ hay sao? Tưởng Thải Nhi mạnh mẽ tiếp tục khiêng phi kiếm phù bảo đánh xuống. Có thể theo thời gian chậm chậm trôi qua. Tưởng Thải Nhi một trái tim càng phát ra biến nặng nề. Làm thấy màu vàng phi đao ánh sáng vàng bắt đầu ảm đạm xuống. Pháp lực của mình tại khô kiệt. Bổ sung kém xa tít tắp tiêu hao. Mà cự kiếm ánh sáng xám vẫn như cũ sáng chói như lúc ban đầu. Lệ Phi Vũ vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tưởng Thải Nhi sụp đổ thất thanh la to. Chấm, không thể. Cái này sao có thể? Cho dù có linh thạch bổ sung. Pháp lực của ngươi làm sao có thể còn không có khô kiệt. Đối mặt cái này không chịu mà sợ hãi tiếng la. Tưởng Thải Nhi ở trong mắt Lệ Phi Vũ. Như là phát ra gào thét bại khuyển. Đáng thương mà buồn cười. Thanh đế mộc hoàng công để hắn pháp lực vốn là hùng hậu. Là hai lần trúc cơ sơ kỳ pháp lực. Huống chi, kết trận tiêu hao pháp lực. Hắn một mực lười biếng. Cơ hồ không có gì tiêu hao. Mà Tưởng Thải Nhi, vì kết trận đã hao phí hơn phân nửa. Giữa hai người đều có bổ sung. Tưởng Thải Nhi mặc dù bổ sung sơ lược nhiều. Cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Còn nữa, hắn mặc dù điều khiển hai kiện phù bảo. Có thể hai lần pháp lực. Để hắn tiêu hao cũng chỉ là tương đương với điều khiển một món phù bảo. Tưởng Thải Nhi thế nhưng là liên tục tế ra pháp khí. Lại nằm ở bị động đón đỡ. Tiêu hao cũng giống vậy không thấp. Nhìn qua cái kia nhanh chóng ảm đạm màu vàng phi đao. Mặt không biểu tình Lệ Phi Vũ. Nhếch miệng lên một vòng ý cười. Giờ khắc này, hắn cuối cùng phẩm vị đến tu luyện thanh đế mộc hoàng công mang tới ưu thế cự lớn tư vị. Khung lão quái để hắn tu luyện thanh đế mộc hoàng công phối hợp vô hình độn pháp. Hoàn toàn chính xác không có sai. Cái này khiến hắn có được vượt cấp mà chiến lực lượng. Lần này, chẳng qua là sơ kỳ cùng trung kỳ tiểu cảnh giới. Sau là lấy cấp dưới chiếm quyền đại cảnh giới. Lấy kết đan hậu kỳ đối nguyên anh sơ kỳ. Người có tư cách giết. Khung lão quái một câu kia để hắn như là trông thấy núi thây biển máu lời nói. Lần nữa ở bên tai quanh quần. Lệ Phi Vũ trong lòng thản nhiên dâng lên hào tình vạn trượng. Giết, quát khẽ một tiếng. Cự kiếm tăng vọt vô tận sáng chói. Giống như thực chất phi kiếm pháp bảo. Tưởng Thải Nhi thấy như thế. Đôi mắt hiện ra tuyệt vọng cùng điên cuồng. A a a, vậy liền cùng chết. Đối mặt đánh xuống cự kiếm. Tưởng Thải Nhi vung tay lên. Màu vàng phi đao không ngăn cản nữa. Mà là hóa thành hai đạo ánh sáng lấp lánh. như màu vàng cái kéo, hướng về phía Lệ Phi Vũ đại khai đại hợp xoắn cắt xuống đi. Đinh, đinh, tiếng vang lanh lảnh quanh quần. Tưởng Thải Nhi muốn rách cả mí mắt, chết không nhắm mắt trừng mắt hai mắt, nhìn xem cái kia gánh vác màu vàng cái kéo tám khối nhấp nhô ánh huỳnh quang tấm thuẫn. Tại Lệ Phi Vũ toàn thân xoay tròn lấy, như là đưa thân vào một cái linh lung bên trong. Màu máu, dòng máu che khuất con mắt của nàng. Phốc phốc, cự kiếm đánh xuống, liên đới lấy Tưởng Thải Nhi trên người phòng ngự pháp thuật trực tiếp phá vỡ. Đem người trực tiếp chém đứt thành hai nửa, nương theo lấy dòng máu từ giữa không trung rơi xuống. Cách Trương